Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2873. Chương 2873. Kêu rừng. Nam nhân nói rất là hiên ngang lẫm liệt, cơ hồ là đứng tại đạo đức điểm cao, đều dùng toàn bộ thư viện lợi ích nói chuyện. Ngươi Khương Hoài Tâm coi như lại không biết đại cục, chẳng lẽ còn có thể ngược lại chỉ trích ta? Bây giờ đầu năm nay, làm sự tình, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng a. Có thể Khương Hoài Tâm chỉ là ha ha cười lạnh mấy tiếng. Học trò ta, muốn làm sao dạy, chẳng lẽ còn muốn lấy được ngươi đồng ý hay sao? Ngươi, nói chuyện nam nhân tựa hồ có chút khó thở. Có thể cuối cùng không có thể nói ra quá nghiêm khắc lệ lời nói. Trùng điệp thở dài một tiếng, một bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Khương Hoài Tâm một chén lại một chén uống nước trà, ánh mắt tĩnh mịch, mặt không biểu tình, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Thành Phi tràn đầy tâm sự trở lại chính mình học xá bên trong, gặp Khương Sơ Kiến cũng có chút mặt ủ mày trao. Khương Sơ Kiến cười mỉm nói ra, lúc này mới vừa đắc thủ thì đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngươi cái này biến không khỏi quá mau một chút a. Lâm Thành Phi nhếch miệng cười cười, nụ cười không thế nào đẹp mắt. Khương Sơ Kiến cũng không nói đùa, nghiêm nghị đi vào Lâm Thành Phi ngồi xuống bên người. Làm sao? Biết một ít chuyện. Lâm Thành Phi thở dài thở ngắn, loại chuyện này thực không biết ra so với biết muốn tốt rất nhiều. Vốn là chỉ cần thật tốt tu luyện, qua chính mình sinh hoạt liền tốt, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn phải cân nhắc đại học sĩ cảnh giới về sau đường nên như thế nào đi đi. Nhân loại tồn tại lớn như vậy địch a, chỉ sợ mỗi một cái biết sự kiện này tu đạo người, trong lòng đều sẽ không quá mức nhẹ nhõm. Khương Sơ Kiến suy nghĩ một chút, hỏi dò, có thể nói cho ta biết không? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, cũng không phải cái đại sự gì, ta mình có thể giải quyết. Khương Sơ Kiến cũng bất quá nhiều truy vấn, nhẹ nhàng cười cười, có thể giải quyết là được, đã có thể giải quyết thì không cần nghĩ quá nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm vấn đề thật đến thời điểm, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết là được. Lâm Thành Phi thần sắc phức tạp nhìn lấy nàng, mới thấy, cảm ơn ngươi, vì cái gì cảm ơn ta? Đúng, chúng ta vốn là phu thê, không cần đến khách khí như vậy. Lâm Thành Phi cười ha ha cười, vì để ta ít một chút ưu sầu, sớm một chút quên mất những cái kia phiền lòng sự tình, chúng ta tới làm chút giữa phu thê nên làm sự tình a. Khương Sơ Kiến cảnh giác lui về phía sau một bước, ta tại cùng ngươi nói chuyện đứng đắn, ngươi tại sao lại nói những cái kia loạn thất bát tao? Phu thê đôn luân, nhân chi thường tình, cho dù là thánh nhân đều sẽ làm. Làm sao lại là lung ta lung tung đổ vật? Lâm Thành Phi kiên nhẫn giải thích nói, chúng ta là phu thê, không hề làm gì mới không bình thường có được hay không? Không được, thân thể ta còn không có khôi phục, cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Khương Sơ Kiến chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, nghỉ ngơi có thể thời gian nghỉ ngơi, có thể hay không ngắn một chút? Ngươi hy vọng bao lâu? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, chậm rãi duỗi ra một ngón tay, thời gian một chén trà. Khương Sơ Kiến giận tím mặt, vậy cũng gọi khôi phục thời gian? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, nếu như ngươi thực sự không thoải mái lời nói, ta giúp ngươi nhìn xem. Ngươi cũng biết, ta tại thế giới phàm tục thời điểm thì được người xưng là Lâm Thần Y, am hiểu nhất cũng là trị liệu nữ tính các loại ốm đau. Không dùng, cái kia ngươi chính là không có không thoải mái, ngươi chính là đang kiếm cớ. Vậy thì thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu, tràn đầy thương tâm cùng thất vọng, ta vẫn cho là chúng ta hai cái cùng một chỗ là lưỡng tình tương duyệt trời đất tạo nên. Hiện tại xem ra, là ta tự mình đa tình. Lâm Thành Phi bi thương nói, làm loại này như thế bình thường sự tình, ngươi đều ra sức khước từ. Theo như cái này thì, ngươi cũng không phải là thật thích ta. Thiếu dùng bài này, Khương Sơ Kiến cười lạnh liên tục. Có người hay không nói qua cho ngươi, ngươi diễn kỹ thật rất kém cỏi, cái này đều không thể gạt được ngươi. Khương Sơ Kiến chỉ là cười lạnh không nói lời nào. Lâm Thành Phi bỗng nhiên đứng dậy, đã nhẹ không được, cái kia cũng chỉ phải bày ra nam nhi bản sắc, dù sao nàng lại đánh không lại chính mình. Lâm Thành Phi vẫn thật là không tin nàng thật có thể theo trong tay mình đào thoát. Gặp Lâm Thành Phi thần sắc không tốt, Khương Sơ Kiến một trái tim không tự kìm hãm được thẳng thắn nhảy dựng lên. Nàng vô ý thức hai tay vây quanh, cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Lâm Thành Phi cắn răng nói, cô nàng, hôm nay ngươi trừ theo ta bên ngoài, không có hắn lựa chọn, ngươi đừng như vậy, khác càng đi về phía trước, lại đi một bước, ta nhưng muốn gọi phi lễ, kêu to lên, gọi rách cổ họng cũng sẽ không có nhân lý ngươi. Lâm Thành Phi nói, liền trực tiếp thân thủ đem Khương Sơ Kiến ôm ở lên, hướng về giường lớn đi qua. Tại tàng thư các phao mấy ngày, vùng vẫy tại tri thức trong hải dương, Lâm Thành Phi vẫn là hết sức vui vẻ, nhưng bây giờ hắn phát hiện, vẫn là cùng lão bà của mình ở chung một chỗ có ý tứ. Kéo lấy Khương Sơ Kiến cùng hắn trên giường vô lại cả ngày. Sau khi rời giường, Lâm Thành Phi liền đem tất cả phiền não không hề để tâm. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đại học sĩ cảnh giới phía dưới, coi như đến ngụy tiên giới, có lẽ liền pháo hôi đều không được xưng. Nỗ lực tăng lên chính mình, trước tranh thủ đến thanh niên giải đấu lớn danh ngạch, sau đó tại giải đấu lớn bên trong cầm tới một cái đỡ một ít thứ tự. Có lẽ, chính mình thì sẽ trở thành chính thức bị người chú mục thiên tài. Đến thời điểm, thư viện thật có đồ tốt, còn không biết xấu hổ không dùng trên người mình. Bất kể như thế nào, thực lực cường đại mới là hết thảy căn bản a. Một mực chờ tuyên chiến chỉnh một chút 3 ngày. Lúc này, khoảng cách thanh niên giải đấu lớn cũng chỉ có 1 tháng thời gian, nhất định phải mau chóng xác định danh ngạch. Không phải vậy chỉ sợ thời gian hội không kịp, đợi đến tuyên chiến tìm tới cửa chủ động khiêu chiến thời gian. Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị vui vẻ ứng chiến, thế nhưng là Trương Huyền Nghĩa lại ra mặt, không phải vì chứng kiến giữa hai người thắng bại, ngược lại là thanh sắc câu lệ trách cứ hai người một phen. Tuyên chiến, người thân là thư viện đại sư huynh, cái gì thời điểm phải làm gì sự tình, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Thanh niên giải đấu lớn sắp đến, các người luận bàn lúc nếu là không cẩn thận thụ thương, không cách nào tham gia giải đấu lớn, trách nhiệm này người nào đến gánh chịu? Người cũng không phải không biết nói cái này giải đấu lớn, đối thư viện tới nói trọng yếu tới trình độ nào. Còn có ngươi, Lâm Thành Phi, vừa tới thư viện mấy ngày, thì náo ra nhiều chuyện như vậy. Thật tốt thư viện, bị ngươi quấy gà bay chó chạy, về sau không cho phép gây chuyện. Ta đại biểu thư viện tuyên bố, ngươi có thể tham gia thanh niên giải đấu lớn. Tán tán, đều tán a, nhìn cái gì vậy? Mặc kệ là tuyên chiến vẫn là Lâm Thành Phi, đều là thư viện khó gặp thiên tài. Mặc kệ ai thua ai thắng, đối thư viện tới nói đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thật muốn có bản lĩnh lời nói, các người liền đi thanh niên giải đấu lớn phía trên đại sát tứ phương. Thật muốn cầm cái đệ nhất, đệ nhị, ta còn có thể đối với các người lau mắt mà nhìn. Hiện tại loại này vô ý nghĩa luận bàn, có thể miễn thì miễn, cũng nghe được sao? Tuyên chiến mặt mũi tràn đầy không cam lòng, Lý Du cùng Phong Hóa Vẩy tất cả đều thua ở Lâm Thành Phi trong tay. Hắn đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, thật vất vả sống qua 3 ngày này. các loại Lâm Thành Phi khôi phục đỉnh phong trạng thái, đang chuẩn bị đại chiến một trận, có thể còn chưa bắt đầu, vậy mà liền bị kêu dừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.